Âm Phong xin được phép kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với tần số âm và giọng đọc của Âm Phong. Trong khung giờ phát sóng ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe câu chuyện Người trông giữ giấc mơ của tác giả Lạc Tiểu Dương, dịch giả Sam Châu. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe qua sự diễn đọc của Âm Phong. Tập thứ 74, chương thứ 366, mau quay lại. Thế này còn chưa xong, tôi nghe thấy phía trên miệng giếng có một âm thanh nặng nề truyền xuống. Tôi cảm giác được cả vách đá đều đang rung lên theo tiếng vàng. Tôi vội vàng ngẩng đầu nhìn, phát hiện miệng giếng có một tảng đá lớn đang đè lên. Lúc đầu tôi còn không hiểu, nhưng rất nhanh đã hiểu ra. Còn mẹ nó, đây là muốn bịt lại miệng giếng. Cái tiếng ùng ục ở dưới đáy giếng càng lúc càng lớn hơn. Tôi bò lên trên, nghiêng đầu nhìn đầu phía dưới. Nhân lúc khối đá trên miệng giếng còn chưa bịt kín, vẫn còn một ít ánh trăng len lỏi vào bên trong. Nửa người của tôi đã cao hơn mặt nước, cho nên nhìn từ trên cao xuống, có thể thấy rõ bốn phía chỉ toàn là tóc. Khủng bố nhất là trước và sau người đó đều buộc một bím tóc đuôi ngựa. Là bé gái không có mặt ư? Đây là phản ứng đầu tiên trong đầu tôi. Ngay lập tức, tôi nhớ đến lần ở trong hang Sừng Châu. Trương Mù đã xếp một cái ếch ngồi đáy giếng. Lúc ấy tôi có cảm giác như rơi vào trong giếng nước. Sau đó lúc được Trương Mù đưa ra, lại thấy bé gái vẫn đang còn ở dưới đáy giếng, tuyệt vọng mà gọi tên tôi. Nhưng bé gái không phải đã được Trương Mù siêu độ rồi sao? Vì sao bây giờ vẫn đang còn ở nơi đây? Chẳng lẽ nguyên nhân hình thành của cái giếng này tôi đã nhìn thấy trong hang Sừng Châu chính là cái giếng này, mà cái đầu kia mới chính là cái đầu thật của bé gái? Nhưng cũng không đúng, cái đầu này nhìn thế nào cũng chẳng giống đầu trẻ con, nhìn giống đầu người trưởng thành hơn. Nhưng từ sau khi ông nội qua đời, tôi căn bản chưa từng nhìn thấy qua người trưởng thành không có mặt, chỉ có hai cái bím tóc đuôi ngựa. Những suy nghĩ này gần như chỉ vụt qua trong giây lát. Tôi lúc đầu còn định nhìn rõ mặt nó. Hiện tại, chẳng không cần thiết. Nhiệm vụ hàng đầu của tôi là phải rời khỏi cái giếng này. Sau đó đánh thức Trương Mồ, kêu bọn họ đẩy khối đá trên miệng giếng ra. Nghĩ đến đây, tôi không nói hai lời, bắt đầu bò lên trên. Nhưng tôi đã xem nhẹ độ khó. Vách đá bởi vì ẩm ướt quanh năm nên trơn trượt đổ mỡ. Cho dù cố giữ tay vào cũng không giữ chắc được. Huống chi hiện giờ còn đeo một đôi giày. Lúc này tôi rất hối hận vì sao lúc ở khu trung tâm thương mại không mua lấy một đôi giày leo núi. Như vậy thì ít nhất lực ma sát cũng tăng lên nhiều. Nhưng trên thế giới này không có khối thuốc nào gọi là khối thuốc hối hận. Tôi không thể không đối mặt với sự thật. Trong đầu suy nghĩ rất nhanh, tự hỏi phải làm cái gì bây giờ. Đúng rồi, nếu vị này là người âm, vậy nhất định nó không thể ra khỏi được mặt nước. Hiểu ra điểm này, tôi luống cuống bò lên trên. Chỉ cần rời khỏi mặt nước, về cơ bản là sẽ an toàn tuyệt đối. Điểm này thì đã được chứng thực ở thôn Trương Gia. Tôi luống cuống bò lên trên. Trước lúc bò lên, tôi còn cố tình nhìn cái đầu ở trên mặt nước. Lúc tôi nhìn nó vừa hay cũng quay sang nhìn tôi, còn quay thẳng lại. Không có bọt nước nổi lên, thật giống như là cái đầu này chỉ đang trôi lềnh phềnh trên mặt nước. Tôi quay đầu đi, không đếm xỉa gì tới nó, nhưng trong lòng cứ sợ sệt, nó sẽ lao đến cắn tôi. Huống chi, một nửa người dưới của tôi vẫn đang còn ở trong nước. Dưới nước xảy ra chuyện gì? Tôi không nhìn thấy, cái gì cũng không biết. Tôi không biết vì sao nó chỉ thò mỗi cái đầu lên, cũng không tấn công tôi. Chẳng lẽ nó vốn cũng chỉ là một cái đầu? Bởi vì tôi rơi vào trong nước, vùng vẫy khiến cho cái đầu nổi lên. Tưởng tượng đến trên mặt nước còn có một cái đầu lơ lửng, tôi có cảm giác mình đã sắp không thể nào hô hấp. Đó là sự sợ hãi với những thứ chưa biết. Cái đầu vẫn không có động tĩnh gì. Nó càng như vậy, tôi lại càng sợ hãi. Nước giếng vốn lạnh muốn chết, răng tôi không ngừng đập vào nhau. Dù tôi đã cố gắng không cắn răng nữa, nhưng chẳng có tác dụng, vẫn không ngừng đập mạnh vào nhau như trước. Tiếng răng đập vào nhau vang lên rất rõ ràng trong tiếng nước yên tĩnh. Càng khủng khiếp hơn là không ngừng hồi âm. Tôi lo lắng động tĩnh của mình quá lớn, sẽ chọc giận cái đầu kia trên mặt nước. Cho nên, chỉ có thể rón rã rón rén bò lên trên. Nhưng vốn dĩ trong giếng nước còn có hiệu quả tăng âm thanh. Cho dù chỉ là một âm thanh rất nhỏ, bị bốn vách tường hồi âm lại, đều biến thành những âm thanh rất lớn. Nhưng rơi vào trong tai còn có cảm giác rất chói. Cứ như vậy, tôi không thể không cẩn thận xê dịch chân mình. Bởi vì không thể di chuyển mạnh, tay chân tôi nhất định phải sử dụng rất nhiều sức. Đối với người cả năm không tập thể thao như tôi, cái này khó không khác gì như lên trời. Nhưng tính mạng quan trọng nhất, nếu không bò lên, đúng là sẽ lên trầu trời. Tôi sợ chết, tôi vẫn chưa sống đủ. Tôi tự an ủi chính mình như vậy, dù mỗi bước đi rất gian nan, nhưng chỉ cần có thể bò ra khỏi được mặt nước, tôi sẽ có hy vọng còn sống. Trải qua một phen cố gắng, cũng cảm tạ ân huệ không dứt của cái đầu kia, tôi cuối cùng cũng bò ra được khỏi mặt nước. Tôi vừa mới thở phào một cái, dưới nước lại vang lên tiếng ùng ục. Một bàn tay trắng ngần vươn ra khỏi mặt nước. Ai con mẹ nó nói người âm không thể ra khỏi mặt nước cơ chứ? Cánh tay này là như thế nào? Tôi sợ hãi không dám gây ra động tĩnh lớn, luống cuống chân tay mà bắt đầu bò lên trên. Nhưng càng lạ như vậy thì lòng bàn chân của tôi lại càng trơn trượt, sợ hãi. Không chỉ khiến cho tôi không bò được lên trên, thậm chí còn rớt xuống nước hơn 10 cm. Hiện tại cuối cùng tôi cũng không hiểu vì sao hồi học tiểu học phải học cách ếch bỏ giếng. Bởi vì con mẹ nó rất thực tế. Lúc ấy còn cho rằng mục học này rất ngu ngốc. Hiện tại xem ra con mẹ nó đúng là đã bị rời xuống dưới. Sau khi hai chân của tôi lại một lần nữa rời xuống nước, lại có tiếng ùng ục. Bọt nước không ngừng nổi lên. Tôi không biết có phải là bởi vì không còn kiêng dè nữa hay không, lại có thể bò lên trên được hẳn một đoạn. Tôi phỏng đoán một chút, sắp sửa tới vị trí giữa giếng nước rồi. Khoảng cách với mặt nước như thế nào cũng không phải là khoảng 7-8 mét. Nhưng tôi không dám thả lỏng, ngẩng đầu nhìn lên miệng giếng, phát hiện ra khối đá đã hoàn toàn bịt kín miệng giếng lại, chỉ có một ít tia sáng còn xuyên vào trong. Tôi cúi đầu nhìn thoáng qua mặt nước, suýt nữa thì ngừng hít thở luôn. Chủ nhân của cái đầu cũng đã bò ra khỏi mặt nước, tư thế còn cực kỳ quái dị. Người bình thường bám tay vào trong vách tường để bò lên, đều là tay bám lên trên, chân chấm xuống dưới. Nhưng nó thì khác, đầu tuy rằng hướng lên trên miệng giếng, nhưng chân lại trực tiếp thò lên trên đầu nước. Tốc độ của hai tay rất nhanh, căn bản là không giống như đang bám vào trong vách đá, mà càng giống như là đang bò dưới mặt đất hơn. Gần như chỉ trôi qua 2 lần hít thở, nó đang ngay dưới chân tôi, không tới 1 mét. Hiện tại cuối cùng tôi cũng đã hiểu vì sao nó vẫn không bò ra khỏi mặt nước. Nó đang đợi miệng giếng kia bị đá lấp lại. Nó sợ ánh trăng. Tôi nghiến răng nghiến lợi bò lên trên. Càng lên cao thì vách đá càng khô ráo, so với lúc trước dễ dàng hơn rất nhiều. Tốc độ của tôi không ngừng nhanh lên, nó vẫn theo tôi với khoảng cách 1 mét. Điều này khiến cho tôi có cảm giác lúc nào cũng có thể rơi ngược xuống dưới. Cảm giác kích thích này, con mẹ nó, cả đời tôi cũng không thể nào muốn trải nghiệm thêm lần nữa. Nhưng vấn đề có rồi. Sắp sửa tới miệng giếng, bên trên còn có một tảng đá lớn đè lên. Tôi làm thế nào cũng không thể nào đẩy ra được. Cho nên tôi vừa bò vừa thét tên Trương Mù. Nhưng mà tiếng gọi không ngừng vang vọng trong giếng. Lỗ tai của tôi đã đau đến mức sắp điếc đi, lại chẳng thể nghe thấy tiếng anh ta trả lời. Tôi đã tới miệng giếng. Tôi tuyệt vọng đẩy tảng đá. Rất nhẹ, vô cùng nhẹ. Sao lại thế này? Đá gì mà nhẹ thế? Đúng vào lúc tôi đang nghi hoặc, cổ tôi đột nhiên nghẹn lại, cả người nặng trĩu. Một thân thể ướt sũng đang kề sát ngay sau lưng. Tôi không cần quay đầu lại cũng biết, nhất định là kẻ kia đang cưỡi trên lưng tôi, tay bóp cổ tôi. Tôi cuối cùng cũng chẳng kịp suy nghĩ vì sao tảng đá lại nhẹ như vậy, vội vàng đẩy ra. Bởi vì lo lắng nó sẽ kéo tôi xuống nước thêm lần nữa, cho nên tôi đã liều mạng bò ra ngoài. Đợi tới khi tôi bò ra được khỏi miệng giếng, tôi cảm thấy mình như vừa trải qua được một cuộc đại chiến. Tôi cảm thấy bản thân của mình như một anh hùng, sống sót sau tai nạn. Tôi nằm bò ra đất, thở dốc hồng hộc. Nhưng đúng lúc này, tôi nhìn thấy cái tên bên trong giếng nước cũng đang nằm cạnh bên tôi. Nó... sao nó cũng ra ngoài rồi? Tôi sợ hãi đứng dậy, chạy như điên vào trong nhà chính. Đến lúc dừng lại, tôi nhìn rõ Trương Mù và Lăng Giáng đều đang đứng ở cửa nhà chính. Ở giữa hai người bọn họ là một tôi khác đang nhắm chặt mắt đứng đó. Bọn họ mỗi người khoác một bên vai tôi. Đến lúc tôi chạy đến nơi, bọn họ càng lúc càng buông tay. Tôi nghe thấy tiếng Trương Mù hô to một tiếng. Kẻ tổng môn nhà cậu, xong chuyện rồi, mau quay lại. Sau tiếng hô, tôi có cảm giác cả cơ thể của mình đã nhẹ bẫng. Kế đó, như rơi vào trong một bể tắm ấm áp, cực kỳ thoải mái, dễ chịu. Chương thứ 367, giếng tỏa long. Cảm giác ấm áp này tôi đã từng thấy qua, là lúc gặp phải 7/8 ở tòa ký túc xá. Hơn nữa tôi biết, sau cảm giác này sẽ thấy choáng đầu, tiếp là buồn ngủ, sau đó mở mắt ra, nhìn thấy cảnh tượng khiến cho người ta cả kinh. Nhưng không ngờ khi tôi mở mắt ra, cảnh tượng vẫn không có gì thay đổi. Cái tên kia vẫn nằm trên đất, cả người nó ướt sũng, chắc chắn là kẻ vừa bò ra khỏi giếng nước. Tất cả cảnh tượng này cũng không làm cho tôi chấn động. Duy nhất chỉ có một điều khiến cho tôi sợ hãi, là tôi cảm thấy trên đầu mình hình như có một bàn tay ấn xuống. Tôi giật bắn mình xoay người lại, lại thấy ông già kỳ lạ đang đứng đó, đặt tay trên đầu tôi. Lúc trước không nhìn thấy ông ấy là bởi vì ông ấy đứng sau lưng tôi. Từ phía đối diện, căn bản không thể nhìn thấy được. Nhưng vấn đề là, lão già này vì sao cũng đi ra? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trương Mù nói, ba người chúng tôi đè ba ngọn lửa trên người cậu lại mới khiến cho hồn phách của cậu thoát ra ngoài được đấy. Mang cái tên ở trong giếng nước lên. Tôi nghe vậy thì ngây cả người. Cái quái gì thế? Tất cả mọi chuyện đều là bọn họ bày ra. Với lại, tôi thừa sống thiếu chết bò ra khỏi miệng giếng chính là vì mang cái tên này ra ư? Cái này cũng quá là vớ vẩn rồi. Thấy tôi rất tức giận, Trương Mù chẳng ngó ngàng mà hỏi, chẳng lẽ cậu không muốn biết nó là ai? Tôi nói, tôi không muốn biết, tôi chỉ biết vừa rồi tôi suýt nữa bị dọa chết thôi. Trương Mù nói, tổng môn nhà cậu, cậu sẽ bị dọa chết ư? Cho dù tất cả mọi người trên đời này bị dọa chết, cậu cũng sẽ không chết đâu. Nếu cậu bị dọa chết, tôi cùng họ với cậu. Lời này thì trước kia Trần Tiên Sinh cũng đã từng nói qua, nói tôi là người có lá gan lớn nhất mà ông ấy đã từng gặp. Nhưng theo tôi thấy, lá gan của tôi chẳng lớn chút nào, không chỉ không lớn, ngược lại còn rất nhát gan. Tôi nói rút cuộc là chuyện gì, thì Trương Mù nói, chuyện này phải nói từ thân phận của nó. Nếu cậu không muốn biết nó là ai, vậy tôi không cần phải giải thích với cậu làm gì. Tuy rằng trong bụng vẫn đang một cục tức, nhưng tôi chỉ đánh bất đắc dĩ thỏa hiệp. Trương Mù lúc này mới vừa lòng nói, Chẳng lẽ cậu không đoán được ra thân phận của nó? Tôi nói là bé gái kia. Lúc tôi và Trương Mù nói chuyện, cụ ông kia đã đi qua đó. Tôi nhìn thấy ông ấy rất muốn đỡ nó dậy, nhưng lại bị Trương Mù ngăn cản. Nếu ông không muốn chết, thì tốt nhất tránh xa ra một chút. Mấy chục năm bị ngâm trong nước giếng, khắp người toàn là thi khí. Cháu đứng ở đây còn cảm nhận được. Ông sống lâu vậy rồi, chẳng lẽ không hiểu được? Cụ ông kia nghe nói như thế, bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Sau đó cung kính khom người với cái tên nằm dưới đất một cái. Cuối cùng lại đi ngược trở về. Tôi nhìn Trương Mù, sắc mặt đầy vẻ chờ đợi thăm dò. Trương Mù nói, kẻ tông môn nhà cậu, đừng có dùng ánh mắt dâm dục này mà nhìn tôi. Tôi không phải là đồng tính luyến ái. Tôi thẳng tắp, thẳng tắp. Tôi chỉ thích các em gái 18 tuổi. Muốn biết đáp án, cậu tự hỏi ông ấy đi. Nói xong, Trương Mù chỉ vào ông lão. Tôi nhìn ông ấy liền lên tiếng. Thằng nhóc, nghe cháu nói vậy, chẳng lẽ cháu đã từng nhìn thấy bé gái kia? Tôi biết ông ấy đang chỉ bé gái, vì thế tôi gật gật đầu. Ông lão thấy tôi gật đầu cũng rất vui mừng gật gật đầu lại, sau đó lui trở lại ngưỡng cửa nhà chính, ngồi xuống. Tôi nhìn Trương Mù, anh ta gật gật đầu, tôi cũng ngồi xuống theo. Vừa rồi bò trong giếng nước, quả thật là mệt muốn chết rồi. Chờ sau khi tôi ngồi xuống, Trương Mù và Lăng Giáng mỗi người một bên đi vào nhà chính, ngồi xuống dưới đất. Một người dùng miệt dao, một người dùng cành hoa, không biết đang vẽ cái gì. Ông lão thấy tôi rất nghi hoặc, tiếp tục nói với tôi. Hai người chúng nó đang làm gì? Lát nữa cháu sẽ biết. Chút nữa còn cần cháu ra tay đấy. Tôi nghe thấy thế thì càng thêm nghi hoặc. Tôi từ khi nào thì biết thợ thuật vậy? Nả ní? Muốn tôi giúp? Hay là gây thêm chuyện phiền phức? Ông lão nghe vậy thì bật cười lắc đầu nói. Xem ra mấy ngày hôm nay cháu cũng chẳng thoải mái gì. Oán khí đầy một bụng. Nhưng cũng rất bình thường thôi. Nếu đổi lại là tôi đã sớm đạp chết Trương Mù rồi. Lại nói, nếu không có Trương Mù, có thể cháu cũng đã sớm chết rồi. Nếu cháu từng gặp bé gái kia, vậy thì chắc biết nó là em gái của Vương Nhị Cẩu, Vương Tuyết Mai. Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán của tôi, đó đúng là bé gái. Hóa ra em gái của Vương Nhị Cẩu tên là Vương Tuyết Mai. Hôm nay mới biết. Nhưng vì sao bây giờ nó lại trong hình hài người trưởng thành? Ông lão lại nói. Người có sống có chết, hồn có tụ có tán. Người chỉ cần người chưa chết, vẫn sẽ tiếp tục lớn lên. Nhưng hồn thì khác. Hồn phách chỉ cần rời khỏi thể xác. Vậy thì vĩnh viễn mang trên mình hình hài đó. Mấy chục năm sau, thậm chí cả trăm năm sau đều vẫn như vậy. Nghe nói như thế, tôi nghĩ một chút, hình như là đúng vậy. Bằng không thì nếu hồn phách cũng lớn lên, chẳng lẽ là ăn hương ăn khói để mà lớn? Điều này hiển nhiên là khác với những gì bình thường tai nghe mắt thấy. Ông ấy chỉ Vương Tuyết Mai trong sân rồi tiếp tục nói. Theo lý mà nói, nó đã chết từ mấy chục năm trước, nhưng chưa kịp chết, đã được ông nội cháu cứu lên, giữ gìn cơ thể và bảy phách của nó lại. Sau đó trốn dưới giếng nước này mấy chục năm. Nếu như hôm nay không phải cháu dùng bản lĩnh đại từ bi của mình cứu nó lên, sợ là cả đời này nó đều phải trốn trong đó. Tôi lại ngẩn người, nó không chết ư? Chẳng lẽ nó vẫn là một người sống? Với lại tôi cứu nó bao giờ? Tôi thiếu chút nữa đã bị nó giết chết không lấy lên được ấy chứ. Chờ một chút, hình như từ đầu đến cuối đúng là nó chưa từng ra tay với tôi. Đến lúc cuối cùng chỉ bám lên lưng tôi, để tôi mang nó ra khỏi miệng giếng. Nói như vậy, chẳng lẽ đúng là tôi đã cứu nó ra khỏi miệng giếng ư? Rốt cuộc là như thế nào? ông lão lại nói: "Con bé không được tính là người sống, nhưng cũng không gọi là người chết. Chuyện này mà, vẫn phải nói đến ông nội cháu. Cháu có từng nghe nói qua thợ thuật thỉnh tiên đăng vị chưa?" Tôi gật đầu, tôi đã từng nghe qua thợ thuật này từ trong miệng của Trần Tiên Sinh. Lúc trước, Vương Minh Tuyền muốn dùng thợ thuật này để giết chết tôi và bác cả. Chẳng lẽ ông nội năm đó đã dùng thợ thuật này để giết hại Vương Tuyết Mai? Nghĩ đến đây, lòng tôi khó tránh khỏi có chút khiếp sợ. Ông lão nhìn tôi nói tiếp: "Cháu bé, thỉnh tiên đăng vị là bản lĩnh của thợ mộc. Ông nội cháu tuy rằng cũng biết, nhưng cho tới bây giờ chưa từng dùng qua. Trước kia, Vương Tuyết Mai chúng phải thỉnh tiên đăng vị, con bé chính là vị tiên thứ nhất. Phải đăng vị chính là người nhà họ Lạc. Nhưng ông Đình là nhân vật thế nào? Ông ấy sao có thể để cho một cái thỉnh tiên đăng vị này lật ngã cơ chứ?" Tôi gật gật đầu. Quả thật, Trần Tiên Sinh đều có thể phá giải được thỉnh tiên đăng vị, huống chi là ông nội tôi. Nhưng không đúng. Trần Tiên Sinh nói, mấu chốt để phá giải thỉnh tiên đăng vị chính là phải nhốt vị tiên thứ nhất lại. Chỉ cần không để người này ra ngoài gây hại khắp nơi là được. Nhưng theo như Trần Tiên Sinh nói, chẳng phải nhất định cần phải hạ táng hoặc là thiêu hủy hay sao? Vì sao Vương Tuyết Mai lại không bị hạ táng? Cũng không đúng. Bố mẹ tôi có nói rồi, buổi tối hôm tôi sinh ra chính là ngày hạ táng Vương Tuyết Mai, mà còn chọn lúc nửa đêm để hạ táng. Nhưng nếu đã hạ táng, vì sao hiện tại nơi này lại có thân thể của Vương Tuyết Mai khi đã trưởng thành? Lão già lại tiếp: "Đây là chỗ cao tay của ông nội cháu. Nếu là thợ nhân bình thường, rất có thể đã đem chôn Vương Tuyết Mai. Nhưng ông nội cháu không phải thợ nhân bình thường, ông ấy là Lạc triều đình." Lúc nói đến đây, tôi thấy ánh mắt của ông lão phát sáng. Tôi biết đó là sùng bái. Ông ấy lại tiếp tục: "Ông Đình lấy ba hồn của Vương Tuyết Mai ra. Hồn làm chủ ý thức, cho nên hiện tại cháu đã biết vì sao Vương Tuyết Mai vẫn luôn đi theo cháu chưa?" Tôi nói: "Tệ không phải nhắm vào cả nhà họ Lạc sao? Vì sao lại theo mỗi cháu?" Ông lão tiếp: "Vốn dĩ chỉ nhắm vào cháu thôi. Người thợ mộc kia muốn nhà cháu đoạn tử tuyệt tôn." Tôi nghiến răng kèn két nói: "Thì ra là thế, thì ra là thế. Hóa ra là trò quỷ của Vương Minh Tuyên." Ông lão lại tiếp: "Cháu đừng tức giận, nghe tôi nói xong đã. Ông nội cháu sau khi rút ba hồn của Vương Tuyết Mai ra, liền dùng thợ thuật của thợ cản thi mà gìn giữ cho thi thể của nó. Sau đó giả bộ hạ táng, để cho người thợ mộc trong thôn kia đến trộm xác. Làm vậy có thể bắt tại trận. Ông nội cháu đặt an toàn lên hàng đầu, cho nên đã bảo tôi mang thi thể của Vương Tuyết Mai đến đây, dùng một cái giếng làm nơi cho con bé ẩn thân. Vậy mà đã trốn được hơn 20 năm rồi đấy. Lại nói, gã thợ mộc kia cũng thật là biết nhẫn nại, nhẫn nhịn mấy chục năm không đến đào mộ, cho nên ông nội cháu cũng là mấy năm gần đây mới biết Vương Minh Tuyền chính là người thợ mộc muốn hại cả nhà cháu. Không ngờ gã kia trước khi chết vẫn còn làm ra cái trò thỉnh tiên đăng vị. Thằng khờ Trần Ân Nghĩa cũng coi như tỉnh mắt, không làm trò cười cho thiên hạ." Tôi nghe đến đó, kinh ngạc hỏi lại: "Ông quen Trần Tiên Sinh ạ?" Ông lão đắc ý nói: "Sư phụ nó mà gặp tôi, cũng phải gọi tôi một tiếng sư ca đấy. Cháu nói xem, tôi có quen nó không?" "Vậy ông là..." "Tôi là truyền nhân thợ giày đời thứ 10, Trần Hữu Tín." Lão già rất xúc động nói. Nhìn được ra, Trần Hữu Tín rất tự hào về thân phận của mình. Nhưng vấn đề là, nói lâu như vậy, cái đó và chuyện hôm nay tôi bị ném xuống giếng có liên quan gì đến nhau? Trần Hữu Tín nói: "Tôi hỏi cháu, trong thôn các cháu có nhiều người như vậy, Vương Minh Tuyên vì sao lại cứ phải muốn để cho Vương Tuyết Mai trở thành vị tiên thứ nhất?" Tôi lắc đầu, ông ấy tiếp: "Vậy cháu có biết Vương Tuyết Mai phải hạ táng vào lúc nào không?" Tôi vẫn lắc đầu. "Vậy cháu dám chắc là cháu không biết vì sao ông cháu lại muốn giấu thân thể của con bé vào trong cái giếng này?" Tôi lập tức gật đầu. Trần Hữu Tín khẽ liếc mắt qua sân, hít sâu một hơi rồi nói: "Bởi vì cái giếng này tên là giếng Tỏa Long, tức là giếng nhốt rồng." Chương thứ 368: Võ Chiếu Tắc Thiên. Giếng Tỏa Long. Truyền thuyết về giếng Tỏa Long tôi đã từng đọc qua, được ghi chép lại trong rất nhiều câu chuyện cổ tích thần thoại. Hơn nữa, ngay cả chính sử giã sử cũng đã không ít miêu tả về giếng Tỏa Long. Nội dung gần như đều giống nhau, nói là có giao long làm mưa làm gió khắp nơi. Cuối cùng thì đã bị cao nhân thu phục, bị nhốt vào trong giếng Tỏa Long, để cho giao long tự kiểm điểm lại bản thân. Mà giếng Tỏa Long không chỉ có một, nghe nói có rất nhiều, phân bố ở những nơi khác nhau, cũng tương ứng với các truyền thuyết khác nhau. Phổ biến nhất chính là giếng Tỏa Long ở Bắc Kinh. Tương truyền thời kỳ chiến tranh thế giới thứ hai, quân xâm lược Nhật Bản không tin, cứ muốn kéo dây xích lên chỗ giếng Tỏa Long này. Nhưng kéo lên được hơn 20 ngày, thì dây xích đã bắt đầu trải đầy cả sân, vẫn chẳng kéo được hết xích lên. Đúng lúc này, bên trong giếng Tỏa Long vang lên một âm thanh như tiếng trâu kêu. Những binh lính Nhật Bản kia không dám kéo dây xích lên nữa, lập tức thả xuống lại. Nghe nói chuyện này từng có người tận mắt nhìn thấy. Gần đây, có một câu chuyện giếng Tỏa Long ở tuyến đường đầu điện ngầm số 5, Bắc Tân Kiều. Bắc Tân Kiều vì sao được gọi là Bắc Tân Kiều? Bắc Kinh thành tổng cộng có 9 cổng. Vì sao lại có câu Bắc Kinh thành cửu môn, bát điển nhất khẩu trung? Cụ thể không nói nhiều nữa, mọi người có thể tra trên Baidu. Tôi nhớ rõ, vì thế nước ta thậm chí còn cố tình tìm tòi về bí mật của giếng Tỏa Long. Cuối cùng kết luận đưa ra đương nhiên lại chỉ là truyền thuyết. Cái gọi là giếng Tỏa Long tuy rằng có tồn tại, nhưng bên trong không có nhốt rồng, chỉ là một cái giếng bình thường mà thôi. Ở chung với đám người Trương Mù lâu, tôi cũng bắt đầu có thái độ hoài nghi về lịch sử được ghi lại trên sách. Nhưng cho dù là giếng Tỏa Long này thực sự tồn tại, vậy thì cũng phải nằm ở những nơi như là Vũ Châu, Bắc Kinh, Trùng Khánh, Vu Sơn, chẳng có liên quan gì tới thành Lão Ti cả. Trần Hữu Tín lại nói: "Tôi không biết Trương Mù đã nói gì với cháu, nhưng những thứ ghi chép trên sách lịch sử còn với truyền thuyết dân gian đều không thể nói là vô căn cứ. Nhất định năm đó đã xảy ra chuyện gì, cho nên mới ghi lại hoặc là lưu truyền lại tới nay. Cháu nghĩ xem, thời cổ, đại đế vương đương quyền, thứ mà bọn họ không muốn để cho dân chúng biết nhất là cái gì?" Tôi nghĩ ngợi nói: "Bí tần của gia tộc đế vương." Bí tần chỉ những câu chuyện cực kỳ cơ mật, riêng tư, không thể để cho ai biết. Trần Hữu Tín liếc nhìn tôi rồi nói: "Chả trách Trương Mù kêu cháu là thằng ngốc, một chút cũng không có oan uổng tí nào. Các thời kỳ đế vương, sợ nhất là trong nhân gian có người biết nơi long mạch căn cơ của triều đại bọn họ. Bởi vì chỉ cần biết được chỗ này, chặt đứt long mạch đi, như vậy thì triều đại rất có thể sẽ bị thay đổi." Tôi liên hệ đoạn trước và đoạn sau lại, hỏi Trần Hữu Tín: "Cho nên giếng Tỏa Long thực ra không phải là để nhốt cái gọi là rồng, mà là nhốt long mạch, kiểu giống như thợ đài?" Trần Hữu Tín nói: "Cháu còn biết thợ đài, xem ra học được không ít. Nhưng cháu nói chỉ gần đúng thôi, chứ không phải là thợ đài, mà là một bố cục phong thủy. Đó là sở trường của thợ cạo đầu. Nhốt rồng, định long mạch. Tôi nói, thế nên giếng tỏa long cũng là của thợ cạo đầu lưu lại. Đây này có một con long mạch sao? Nếu là như thế, vì sao còn phải giấu Vương Tuyết Mai bên trong? Chẳng lẽ không sợ bị thợ cạo đầu khác biết? Đến lúc đó, Vương Tuyết Mai chẳng phải càng thêm nguy hiểm hay sao? Trần Hữu Tín lắc đầu nói, cái giếng này là ông nội cháu để lại, trừ phi là đích thân ông nội cháu nói cho người khác biết. Bằng không, không ai biết đây là giếng tỏa long. Thường thì bốn phía của giếng tỏa long đều có dây xích khóa lại. Cháu nhìn cái giếng này đi, làm gì có xích. Lại nói, ai nói với cháu, chỗ này có một con long mạch. Nghe Trần Hữu Tín nói mà mây mù bay đầy đầu. Nếu nơi này không có long mạch, vì sao cái giếng này lại được gọi là giếng tỏa long? Trần Hữu Tín lại tiếc. Cháu bé, cháu đừng vội. Có lẽ cháu sẽ ít nhiều cũng nghe thấy về ông nội mình rồi. Nói theo cách nói lưu truyền hiện giờ của các cháu thì là Trương Mù là thiên tài, còn Lạc Triều Đình là toàn tài. Có thể nói, trên thế giới này, không có thợ thuật nào mà Lạc Triều Đình không biết. Chỉ có chuyện cháu không tưởng tượng nổi, chứ không có chuyện ông ấy không làm nổi. Tôi lại nhìn thấy ánh hào quang trong mắt của Trần Hữu Tín. Tôi lo lắng Trần Hữu Tín càng nói càng lạc đề, vì thế vội vàng kéo về đề tài. Cho dù là ông nội cháu để lại, nhưng cái đó có liên quan gì tới Vương Tuyết Mai? Nói lâu như vậy, ông vẫn chưa trả lời cháu, vì sao Vương Minh Tuyên lại khiến cho Vương Tuyết Mai trở thành vị tiên thứ nhất? Lại vì sao phải hạ táng cô ấy vào giờ Tí? Mặt khác, cô ta có liên quan gì tới giếng tỏa long này? Trần Hữu Tín nói, chẳng lẽ cháu vẫn chưa hiểu? Tôi ngây mặt ra, hiểu cái gì? Ông ấy thất vọng nói, tôi hỏi cháu, giếng tỏa long nhốt cái gì? Tôi nói, thì vừa nãy ông đã nói rồi, là nhốt rồng, định long mạch còn gì. Nhưng ông cũng nói, nơi này không có long mạch. Trần Hữu Tín có chút nóng nảy nói, thằng bé ngốc này, cháu không biết động não hay sao? Tôi hỏi cháu, ông nội cháu xây cái giếng này để làm gì? Tôi nói, thế không phải là vì giấu Vương Tuyết Mai đó hay sao? Ý ông là... Nghĩ đến đây, đầu tôi như nổ tung. Tôi đứng bật dậy từ ngưỡng cửa, nhìn người con gái kỳ lạ nằm giữa sân. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn thân của tôi đều run rẩy. Một lúc sau, tôi mới bị Trần Hữu Tín ấn vai ngồi xuống. Nhưng thân thể đang run rẩy không ngừng. Tôi rất khó khăn quay đầu đi, nói với Trần Hữu Tín. Ý ông là Vương Tuyết Mai vốn chính là long mạch. Tôi thấy Trần Hữu Tín rất tự hào gật đầu, còn đưa tay lên vuốt râu dưới cằm. Nhìn ông ấy gật đầu, tôi có cảm giác não mình không đủ dung lượng để dùng. Cho tới bây giờ chỉ nghe qua câu nói, sơn có sơn thế, xuất long mạch, thủy có thủy thế, nuôi ma quỷ. Làm gì nghe nói con người cũng có thể là long mạch, còn mẹ nó, quá vô lý rồi. Tôi liếc nhìn Trương Mù, lại nhìn Lăng Giáng, vốn nghĩ có thể đạt được một vài đáp án khẳng định từ chỗ bọn họ. Nhưng lại phát hiện, bọn họ vẫn đang bận bịu chuẩn bị, không có thời gian quan tâm cuộc đối thoại giữa tôi và Trần Hữu Tín. Trần Hữu Tín lại tiếp. Trên cơ thể con người, vì sao không thể có long mạch? Tôi hỏi cháu, long mạch là một thứ như thế nào? Uầy! Ngày trước chỉ nghe người ta nói long mạch là long mạch, nhưng cụ thể long mạch là cái gì, tôi thực sự nói không nên lời. Trần Hữu Tín nói, cái gọi là long mạch, nói trắng ra là khí vận. Sơn thế hữu khí xuất long mạch, đám thợ cạo đầu có thể định long mạch, há không phải chính là có thỉnh vận kiếp mạch đó sao? Nếu sơn thế có khí vận tốt nên có long mạch, vậy chỉ cần một con người cũng có khí vận lớn, vậy hắn cũng gọi là long mạch. Và lại, nhân thân long mạch so với sơn thế long mạch càng nhiều khí vận hơn. Nhìn chung các thời đại hoàng đế khi khai quốc, vì sao trước lúc xây dựng lại quốc gia nhất định phải phá hoại long mạch căn cơ của những triều đại trước, còn không phải là chuyển khí vận của long mạch lên trên người mình hay sao? Lấy một cái ví dụ rất quen thuộc, Chu Trọng Bát năm đó là một gã ăn mày, tại sao có thể lên làm hoàng đế khai quốc, còn không phải bởi vì trên người hắn có đúng nửa con rồng, vẫn còn Thiền Mao Sơn, ý nói Mao Trạch Đông. Tôi vừa vàng bịt miệng Trần Hữu Tín lại, loại chuyện này mà có thể tùy tiện thốt ra khỏi miệng vậy sao? Nhưng những lời nói của Trần Hữu Tín lại khiến cho tôi nhớ tới lúc ở trường học, thời điểm Lăng Giáng giải thích về thỉnh vận kiếp mạch, cũng nhắc qua hai người kia. Xem ra trên chuyện này, cách nhìn của thợ nhân đều tương đồng. Trần Hữu Tín nói, giờ cháu đã hiểu chưa? Con bé bị chọn làm vị tiên thứ nhất chính là bởi vì thân mình có đại khí vận. Một khi thành tiên, nếu không phải là ông nội cháu, thì thợ nhân bình thường chắc chắn không có biện pháp chống lại được con bé. Sở dĩ chọn hạ táng vào giờ Tí, bởi vì long mạch trời sinh thuần dương, nhưng con bé lại là thân nữ nhân, từ nhỏ đã thuần âm, không hạ táng giờ Tí, sợ là xác chết khó giữ, bảy phách khó lưu. Tôi gật đầu, đột nhiên hiểu ra vì sao lúc Trần Tiên Sinh nghe thấy mẹ tôi nói Vương Tuyết Mai được hạ táng vào giờ Tí lại ngã nhào khỏi ghế. Tôi đoán có lẽ từ lúc đó ông ấy đã nắm được ít manh mối, nhưng không dám nói ra, thế thôi. Hơn nữa, nếu trên người Vương Tuyết Mai có long mạch, vậy thì vì sao ông nội phải giấu cô ta trong giếng tỏa long cũng đã có thể lý giải. Ông nội không phải muốn nhốt cô ta, mà là muốn bảo vệ cô ta không bị thợ cạo đầu hãm hại. Nếu không, cô ta chắc chắn không thoát khỏi thỉnh vận kiếp mạch của thợ cạo đầu. Lục đục giữa các thợ nhân. Nói thật, cho dù tôi của mấy chục năm sau nghe thấy, đều cảm thấy khiếp sợ. Hơn nữa, trong này còn liên lụy đến tầm quan trọng của câu chuyện, cho dù tôi nằm mơ cũng không dám tưởng tượng. Một người con gái mang trên mình khí vận khai quốc, còn mẹ nó là khái niệm như thế nào? Tôi bắt đầu rà soát lại tất cả kiến thức lịch sử của tôi đã từng học, từ lúc bàn cổ khai thiên lập địa cho đến khi Trung Quốc mới được thành lập. Cuối cùng, tôi tìm thấy ba chữ Võ Tắc Thiên. Lúc tôi đang hết sức kinh sợ với mớ suy nghĩ trong đầu mình, Lăng Giáng không biết từ khi nào đã đi đến trước mặt tôi hỏi, anh hôn bao giờ chưa? Trong khoảng thời gian ngắn, tôi không kịp phản ứng lại. Tôi hỏi ngược lại một câu, hả? Cô ấy đến gần từng bước, cho dù là ánh trăng đã là màu trắng bạc, nhưng tôi vẫn nhìn thấy hai má cô ấy hơi ửng hồng, hô hấp có chút dồn dập. Cô ấy lại hỏi tôi một câu, anh hôn bao giờ chưa? Trường thứ 369, đi tới hôn cô ấy. Tôi nghe thấy rất rõ, Lăng Giáng đứng trước mặt tôi, nhắc lại từng chữ một. Anh hôn bao giờ chưa? Nói thật, nghe những lời này, toàn thân của tôi cứng đờ. Đây là ý gì? Tôi rút cuộc nên thành thật trả lời cô là chưa bao giờ hôn, hay là nói dối cô ấy tôi đã từng hôn? Nếu tôi nói tôi chưa từng hôn bao giờ, liệu cô ấy có chê bai tôi đến bây giờ vẫn còn là một tấm chiếu chưa trải hay không? Mà nếu tôi nói tôi hôn rồi, liệu cô ấy có ghét bỏ tôi, nói tôi không biết giữ gìn sự trong trắng? Quan trọng nhất chính là vì sao cô ấy lại hỏi tôi như vậy? Nhìn lăng dáng trước mặt, tôi nghĩ tôi sẽ nói dối. Nhưng lời ra đến miệng, cuối cùng lại biến thành hai chữ chưa từng. Lăng dáng nói, tôi cũng chưa, hôn tôi đi. Chưa hôn thì chưa hôn, vì sao nhất định phải nói ra? Việc này nếu để cho Trương Mù biết được, nhất định anh ta sẽ cười nhạo tôi. Chờ một chút đã, vế sau cô ấy nói là gì cơ? Hôn cô ấy á? Cô ấy đang nói với tôi đấy à? Tôi nhìn trái lại ngó phải, chỉ có Trần Hữu Tín đang ngồi phía bên phải tôi. Tôi nhìn ông ấy lập tức đứng dậy, tức giận nói. Thằng quỷ nhỏ, nhìn tôi làm gì? Con bé không nói với cháu, chẳng lẽ nói với tôi? Chờ tới khi tôi quay đầu lại, còn chưa hiểu Lăng Giáng nói những lời này có ý gì, tôi đã thấy khuôn mặt xinh xảo của Lăng Giáng sát lại gần. Sau đó, trên môi tôi truyền đến một cảm giác mềm mại như một bông hoa sen ngọt ngào, hương, thơm, ngát. Tôi cảm giác được từng dòng điện đang không ngừng truyền lên trên đôi môi mình. Tôi không thể tin nổi, dưới khuôn mặt trong sáng nhưng lạnh lùng của cô ấy, lại có một đôi môi mềm mại mà nóng rực đến như thế. Cảm giác đó giống như đã ngã xuống một suối nước nóng, ngâm mình ở trong đó. Xương cốt toàn thân đều mềm nhũn ra. Không chỉ có như vậy, nơi này cứ như là không có không khí. Ngay cả hô hấp cũng đã trở nên khó khăn. Tôi không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, hình như là một giây, lại hình như là một thế kỷ. Mãi cho đến lúc đôi môi của cô ấy rời khỏi tôi mới lập tức phục hồi lại hô hấp. Khí lạnh trong bóng đêm đã chui vào trong mũi, tôi mới dần dần phản ứng lại. Nhưng dường như vẫn có thể ngửi được mùi hương ngạt ngào của cô ấy vẫn đang còn phảng phất trên miệng tôi. Đặc biệt là sau khi hít thở một hơi, hương thơm đó còn tiến vào tận trong phổi, dùng hợp với huyết khí trong phổi tôi, truyền đi khắp tứ chi. Cuối cùng, cho ra được một đáp án giản dị mà lại mang nhiều ý nghĩa sâu xa. Một chữ sướng. Sau cơn sướng, tôi đột nhiên nghĩ, vì sao Lăng Giáng lại phải hôn tôi? Ngày trước, cho dù có ai tự xưng là thần xem bói tại thế, có nói với tôi rằng Lăng Giáng sẽ chủ động hôn tôi, thì có đánh chết tôi cũng không tin. Nhưng sự thật đã là thật sự xảy ra, mà động tác của cô ấy quả thực khiến cho tôi hoảng sợ. Tôi nhìn Lăng Giáng, sắc mặt của Lăng Giáng cũng ửng đỏ, chắc là lúc hôn môi với cô ấy cũng quên mất cả hít thở. Tôi không ngờ hôn môi lại sướng như vậy, có cơ hội nhất định phải thử nhiều lần. Lăng Giáng cũng nhìn tôi, chúng tôi nhìn nhau vài giây, không khí có chút vi diệu. Cuối cùng vẫn là Lăng Giáng phá vỡ đi cục diện bế tắc. Cô ấy lên tiếng nói, đây là nụ hôn đầu tiên của tôi. Nói xong, cô ấy xoay người lại, đi về phía bên phải nhà chính. Một loạt hành động kỳ lạ này đã khiến cho tôi ngẩn cả người. Tôi nghi hoặc nhìn Trương Mù và Trần Hữu Tín đứng sau lưng anh ta. Trương Mù nói, cái tông môn nhà cậu, ý của cô ta là sau này cô ta chính là vợ của cậu rồi, thế mà còn không hiểu à? Chỉ số thông minh của cậu ấy. Ôi trời ơi, tôi thật sự rất muốn dùng dao mà chém đôi cái đầu cậu ra, nhìn xem bên trong có chứa bao nhiêu là cứt ở trong đấy. Tôi vội vàng nghiêng đầu nhìn Lăng Giáng, phát hiện Lăng Giáng cúi đầu không có phản ứng phản bác. Thế này nghĩa là cô ấy ngầm đồng ý với lời nói Trương Mù. Tôi không biết phải hình dung tâm trạng của mình bây giờ hiện tại như thế nào. Tôi cảm thấy bây giờ là ban đêm, nhưng mà bầu trời lại vô cùng sáng lạn. Lúc tôi đang ngẩng đầu nhìn trời, không biết từ khi nào Trương Mù đã đi đến bên cạnh, tát sau gáy tôi một cái rồi nói, cái tông môn nhà cậu mê gái đến đần người rồi đấy à? Đứng lên, đi sang đây. Trương Mù chỉ chỗ Vương Tuyết Mai ở giữa sân. Tôi đứng dậy hỏi, bảo tôi qua chỗ này làm gì? Chắc anh nhầm lẫn gì rồi chứ? Cô ta là vị tiên thứ nhất, muốn đăng vị của tôi. Cái này khác gì bảo tôi ra chịu chết. Lại nói vừa rồi tiền bối Trần Hữu Tín đi qua đó, anh bảo là ông ấy chớ có lại gần, sợ bị thi khí giết chết. Hiện tại lại bảo tôi đi qua. Anh không sợ tôi bị thi khí giết chết à? Trương Mù giơ tay đập xuống đầu tôi. Tôi còn chưa kịp trốn, anh ta đã thu tay, sau đó cúi đầu, hình như lẩm bẩm một câu. Vẫn là bớt đánh nó đi một chút, bằng không đến lúc nó mà nó ghi thù ở trong lòng, chắc mình không thắng nổi nó đâu. Không nên tự tìm cái chết. Anh ta cứ cào nhau một chàng, tôi cũng chẳng hiểu gì. Anh ta ngẩng đầu lên nói. Thằng ngốc, thi khí trên người cô ta không gây ảnh hưởng cho cậu. Bằng không, vừa nãy cậu có đang chết ở trong giếng rồi. Tôi nghe nói như thế xong, lúc đầu còn suýt bị Trương Mù lừa. Nhưng rất nhanh tôi đã phản ứng lại, nói. Anh chớ có lừa tôi. Nãy anh đã nói rồi, lúc trước là hồn phách của tôi rời khỏi thể xác. Hồn phách nhất định sẽ không sợ thi khí. Nhưng hiện tại, tôi là người, không chết mới lạ. Anh không nói thật cho tôi biết, đánh chết tôi cũng không đi đâu. Tôi biết chắc chắn Trương Mù còn có chuyện giấu tôi. Ngày trước, tôi quá nghe lời anh ta. Anh ta bảo tôi làm gì tôi liền làm theo đó. Thế cho nên đó cũng là nguyên nhân có rất nhiều chuyện tôi vẫn chưa hiểu. Mà anh ta thì cứ qua loa cho nó xong chuyện. Hiện tại đã khác. Tôi là người có bạn gái rồi nhá. Tôi mới chẳng thèm để anh ta nói gì nghe nấy nữa. Tôi phải nắm giữ quyền chủ động của mình. Trương Mù nhìn tôi một cái rồi nói. Cậu thực muốn nghe lời nói thật? Tôi vô cùng khẳng định, gật gật đầu. Anh ta cũng gật đầu, sau đó xoay người nói với Trần Hữu Tín. Ông giải thích cho nó đi, cháu sợ cháu nói chuyện thâm sâu quá, nó nghe nó không hiểu. Trần Hữu Tín nói với tôi. Cháu bé, ông nội cháu rõ ràng biết trên người Vương Tuyết Mai có long mạch. Vì sao ông ấy không tự lấy dùng? Cháu biết không? Đó là bởi vì ông ấy muốn để lại cho cháu. Đây cũng là lý do vì sao nhiều năm nay không ai được xuống dưới giếng. Cho dù xuống rồi cũng không thể trở ra. Ngay cả bản thân của Vương Tuyết Mai xuống giếng rồi cũng không ra được. Vừa xuống được, vừa lên được, ngoài Lạc Tiểu Dương cháu ra không có người thứ hai. Đây mới là mục đích của ông nội cháu để lại cái giếng tỏa long này. Nếu không có cháu đưa bé gái lên, cả đời này nó chớ có mong ra được bên ngoài. Vì vậy, nếu là thứ ông nội cháu để lại cho cháu, cháu nghĩ xem, ông ấy sẽ để thi khí làm cháu bị thương hay sao? Hình như là đúng như vậy, nhưng vấn đề là, bảo tôi lại gần cô ta làm cái gì? Tôi không biết thợ thuật, cũng không biết giúp cô ấy siêu độ. Trần Hữu Tín lại nói, ngốc, đã nói con bé là ông nội để lại cho cháu rồi, cháu tới gần nó, đương nhiên sẽ hấp thụ được long mạch trên người nó đi lên người cháu. Tôi nghe xong thì chấn động nói. Cái này sao có thể được? Đó là thứ của cô ta. Cháu làm như vậy khác gì là bọn đầu trộm đuôi cướp đâu. Cháu mặc kệ. Trần Hữu Tín nói. Cháu đã mang con bé đó ra ngoài. Khí tức của con bé bay đi. Thợ cạo đầu khắp thiên hạ đều sẽ cảm ứng được. Nếu cháu không làm, chẳng lẽ cháu muốn để cho con bé phải chui trở lại trong giếng? Vừa rồi cháu cũng xuống dưới đó rồi đó. Bên trong khủng khiếp thế nào cháu hiểu rồi đó. Thôi, tôi chẳng nói nhiều nữa. Tự cháu suy nghĩ đi. Tôi ngồi bệt xuống dưới ngưỡng cửa. Trong lòng rất rối rắm. Tôi không biết lúc trước ông nội đã suy nghĩ như thế nào. Tôi chẳng qua chỉ muốn sống một cuộc đời bình bình thường thường mà thôi. Tôi lấy long mạch trên người Vương Tuyết Mai làm gì? Lẽ nào còn học theo Chu Nguyên Chương đi giành chính quyền? Nói thật, tôi không có dã tâm đó. Tôi cũng không có dũng khí đó. Suy nghĩ một lúc xong, tôi thử thăm dò. Không thì để thợ nhân khác lấy đi vận khí trên người cô ta nhé. Trương Mù lại nói. Cái tổng môn nhà cậu, nếu như người khác có thể đối đãi với cô ta như chúng ta, tôi còn ước gì có thể có những người khác ướp đi long mạch trên người cô ta. Vấn đề là cô ta trời sinh có long mạch, nếu không hút hết trong một lần sẽ sinh sôi không thôi. Cái này giống như là một kho châu báu lấy mãi không hết đấy. Nếu rơi vào trong tay thợ nhân khác, cô ta có được sống yên ổn hay không? Trương Mù vừa nói xong, tôi liền đưa mắt nhìn Vương Tuyết Mai trong sân. Thân thể cô ta đột nhiên động đậy, cô ta ngọ nguậy rồi ngồi dậy. Sau đó xoay người sang quỳ xuống, hướng về phía tôi, cúi rạp đầu trên đất, quỳ gối không dậy. Nhìn thấy thân ảnh của cô ta, lại nghĩ tới suốt hơn 20 năm qua phải đau khổ ngâm mình xuống dưới giếng, trong lòng bỗng vô cùng thương cảm. Tôi thở hắt ra một hơi hỏi Trương Mù, tôi phải làm thế nào? Trương Mù nói, rất đơn giản thôi. Nãy cậu làm gì với Lăng Giáng thì lát nữa làm lại y hệt như vậy. Nói toạc ra thì là đi tới hôn cô ta. Chương thứ 370, 24 bước. Nghe Trương Mù nói những lời này, trong mắt của tôi đều sắp dòi ra ngoài. Lăng Giáng vừa mới xác định quan hệ với tôi, giờ anh ta lại bảo tôi đi hôn người con gái khác. Đầu anh ta bị vào nước hay sao? Hay là ghen tị tôi có bạn gái, cho nên giờ trò quỷ để hại tôi, quay về với mấy cái máng lợn cầu độc thân? Lại nói ngược trở về, kể cả tôi có muốn bắt cá hai tay thì cũng phải tìm người dương mà bắt. Anh lại bảo tôi đi hôn một cô gái chẳng biết có được coi là người hay không. Thế này sẽ là thế nào? Trương Mù lại nói, cậu cho rằng Lăng Giáng không biết cậu phải đi hôn Vương Tuyết Mai? Tôi lại hỏi có ý gì? Anh ta nói, nếu không phải cô ta biết cậu phải đi hôn Vương Tuyết Mai, cậu nghĩ cô ta sẽ chủ động hôn cậu ư? Nghe nói như thế, tôi đột nhiên hiểu ra một điều. Lăng Giáng lo lắng nụ hôn đầu tiên của tôi sẽ trao cho người con gái khác, nên mới cướp đi nụ hôn đầu tiên của tôi trước. Với cũng trao nụ hôn đầu tiên của cô ấy cho tôi. Cứ như vậy, lần đầu tiên của tôi và cô ấy đều trao cho nhau. Người con gái cao ngạo này, tôi tưởng cô ấy sẽ không quan tâm chuyện ấy. Lại không ngờ, cả cái chuyện cổ hủ truyền thống như thế mà cô ấy cũng muốn tính toán chi lì. Nhưng chẳng hiểu sao, đối với hành động này của Lăng Giáng, trong lòng lại rất thấy vui như Tết. Nếu Lăng Giáng đã biết, vậy thì chứng minh cô ấy đồng ý cho tôi làm như vậy. Chỉ cần Lăng Giáng đồng ý, tôi chết cũng chết được. Lên thôi. Tôi vừa định đi bước đầu tiên, lại bị Trương Mù kéo ngược trở về nói, tổng môn nhà cậu, đừng có làm ẩu. Đi qua bên đó chỉ có một đoạn ngắn, nhưng cũng phải đếm bước chân đó. Sai một bước, không chỉ có cậu chết, chúng tôi cũng chết theo. Nghe thấy thế, phản ứng đầu tiên của tôi chính là, có nguy hiểm không? Trương Mù thấy tôi nói như vậy, hơi sửng sốt một chút nói, thằng ngốc, hình như ngày xưa cậu không sợ chết như thế này, sao bây giờ lại sợ chết vậy? Tôi nói, ngày trước chỉ có một mình, chết thì chết, nhưng bây giờ thì khác rồi, mọi người cũng liên quan, ngộ nhỡ liên lụy thì không hay lắm. Trương Mù trực tiếp vung tay lên nói, cái thằng chó này, cậu tưởng tôi không biết đây à? Cậu sợ vợ cậu chết chứ gì? Lời này của Trương Mù cũng không sai, nhưng tôi cũng không thể trắng trợn thừa nhận đúng không? Vì thế tôi cười hề hề, không tiếp tục dây dưa với anh ta về cái đề tài này nữa, đành phải nói sang chuyện khác. Vậy tôi phải đi như thế nào? Trương Mù nói, cậu cứ đứng im đừng có cử động, tôi bảo cậu đi thì cậu mới được đi. Nói xong, anh ta xoay người bước đi. Nhưng đi liền trước được 3 bước, hình như nhớ ra cái gì, lại quay ngược lại đứng sau lưng tôi. Kéo tôi lùi ra sau một chút, hình như là vẽ vẽ điểm điểm cái gì đó trên lưng tôi. Cụ thể là gì, tôi không cảm giác được. Anh ta vẽ xong, vỗ vỗ lên vương lưng tôi rồi nói, trên đường đi sẽ có chút khó khăn, cậu chớ có nghĩ nhiều, cũng đừng có sợ. Quan trọng nhất là nhất định không được quay đầu lại, cũng nhất định không được há miệng, nhớ chưa? Tôi gật đầu nói, Nhớ rồi, nhưng mà vấn đề là không há miệng, sao mà hôn cô ta được? Lời này nói xong, sau gáy tôi đau điếng. Trương Mù hùng hùng hổ hổ lại mắng. Cái tổng môn nhà cậu, trước lúc hôn cô ta thì đừng có há miệng. Sao cậu lại không ngu chết đi cơ chứ? Há miệng ra, ngậm cái này. Trương Mù đưa cho tôi một đồng tiền. Sau khi cầm lấy, tôi đưa lên mắt nhìn. Phát hiện ra đồng tiền này khác với những đồng tiền trước kia tôi đã từng thấy. Phía trước từng giới thiệu, thợ nhân phần lớn đều dùng tiền đồng có niên đại Càn Long. Nhưng trên đồng tiền này lại không khắc chữ Càn Long Thông Bảo, mà là Thuận Trị Thông Bảo. Nói cách khác, đồng tiền này là từ thời Thuận Trị. Tôi nói, thế tại sao lại không dùng Càn Long Thông Bảo? Trương Mù nói, cậu hiểu cái rắm ấy, ngậm đi. Tôi chỉ đành bỏ tiền vào trong miệng để ngậm. Tôi cho rằng thế này đã là chuẩn bị xong rồi. Nhưng không ngờ Trương Mù lại lấy ra từ trong túi ra đồng tiền khác đưa cho tôi. Tôi nhìn chữ trên đồng tiền có bốn chữ Khang Hy Thông Bảo. Anh ta bảo tôi nắm đồng tiền này lại trong lòng bàn tay trái. Thế vẫn chưa xong, anh ta lại lấy ra một đồng tiền nữa đưa cho tôi nắm bên tay phải. Tôi thấy rõ ràng đây là Ung Chính Thông Bảo. Xong xuôi, anh ta bảo tôi cởi giày, đặt hai bên giày trái và phải của tôi mỗi bên một đồng tiền. Bên trái là đồng tiền thông thường Càn Long Thông Bảo, nhưng bên phải lại là Gia Khánh Thông Bảo. Nhìn Trương Mù làm xong hết thảy, tôi hoàn toàn ngẩn người. Thuận Trị, Khang Hy, Ung Chính, Càn Long, Gia Khánh. Năm người này đều là hoàng đế của triều Thanh theo từng thế hệ. Tôi ngậm tiền đồng trong miệng, lụng bà lụng bụng hỏi, cái này có nghĩa là gì? Trương Mù nói, đây là tiền đồng ngũ đế. Tiền đồng ngũ đế, trong ấn tượng của tôi, không biết đã từng nghe thấy hay là đã thấy qua thứ này chưa. Nhưng tôi nhớ, đồng tiền ngũ đế không phải mang tên năm hoàng đế, mà là năm loại màu sắc của áp thắng tiền, tức là xanh, đỏ, trắng, đen, vàng. Áp thắng tiền cũng được gọi là yếm thắng tiền, áp thắng tiền, còn có cách gọi là hoa tiền. Không phải là tiền dùng để tiêu hay trao đổi mua bán, mà một loại tiền cổ dùng để làm vật may mắn, màu tránh đi ma quỷ trong dân gian. Nhưng Trương Mù lại là nói với tôi tên của năm vị hoàng đế. Tôi nên tin ai đây? Gần như chỉ trong nháy mắt, tôi lập tức lựa chọn Trương Mù. Bởi vì phim truyền hình đều hại người, tiểu thuyết hại người, chỉ có lời Trương Mù mới cứu người. Trương Mù tiếp tục nói, tác dụng của tiền đồng Trần Khờ đã từng nói qua với cậu. Đại đa số thợ nhân chúng tôi đều dùng Càn Long Thông Bảo. Lần này đưa cho cậu 5 đồng, mấy đại lão đều giúp cậu trở nguy. Nếu còn không chống cự được, cũng chỉ có thể chứng minh cậu là một thằng không được tích sự gì. Tôi gật đầu. Ý của Trương Mù là tiền đồng ngũ đế giống như thần hộ mệnh, có thể thay tôi ngăn cản một phần nguy hiểm. Nhưng tôi vẫn thiếu kỳ nói, có phải anh vẫn luôn mang những đồng tiền này bên mình không? Trương Mù cảnh giác hỏi tôi, cậu hỏi vậy để làm gì? Tôi lụng bụng trong miệng nói, dù sao anh cũng lợi hại như vậy, 5 đồng tiền này hay là cho tôi luôn đi. Trương Mù giơ tay lên định đập tôi, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống nói, bớt xàm, chuẩn bị sẵn sàng. Nói xong, anh ta lập tức bước lên bên trái nhà chính, ngồi xổm xuống vị trí lúc trước anh ta đã đứng, gào to hỏi Lăng Giáng chuẩn bị xong chưa. Sau khi nghe thấy Lăng Giáng đáp lời, Trương Mù hít một hơi thật sâu, lớn tiếng niệm một câu, nhất bộ Trần Ký Đế Minh Am Ức đi. Tôi vừa vặn nhìn thấy Lăng Giáng gật đầu với mình. Nghe thấy tiếng đi của Trương Mù, lập tức quay đầu lại, bước lên trước một bước. Tôi không biết có phải là ảo giác hay không, lờ mờ nhìn thấy dưới chân mình như có hào quang chợt lóe qua rồi biến mất. Ánh hào quang này tôi đã từng nhìn thấy 2 lần. Một lần trên đường cao tốc, tôi đạp vỡ thợ đài kinh giới. Một lần ở dưới nhà xác, chân đau như muốn đứt lìa. Tôi biết, đó chính là ánh sáng của dày âm. Nhị bộ tiên kỵ tường tồn vô vong. Đi! Tôi lại đi thêm bước nữa. Đột nhiên, tôi cảm thấy sau cổ mình rét run. Cảm giác giống hệt như buổi tối hôm đi tìm thợ xây trần. Tôi rất muốn quay đầu lại nhìn một cái, nhưng Trương Mù đã dặn rồi, nhất định không được quay đầu. Tam bộ thải phi căn thôn nhật tinh. Đi! Vai của tôi như bị ai vỗ nhẹ mấy cái, thậm chí còn có tiếng thì thào bên tai gọi tên tôi. Mà âm thanh kia chính là Vương Nhị Cầu. Tứ bộ khai minh linh phục nguyệt hoa. Đi! Thất bộ câu tam hồn. Đi! Bát bộ nhiếp bảy phách. Đi! Cửu bộ bội hoàng tượng. Đi! Tôi nhìn thấy phía bên cạnh mình có Vương Nhị Cầu, bé gái, Phùng Vĩ Nghiệp, Triệu Giai Đường. Tất cả đều song song sóng bước cùng với tôi. Bọn họ nhìn tôi chằm chằm. Tôi đi một bước, bọn họ đi một bước. Càng đi lên phía trước, đường càng không giống đường. Tôi như đang đặt mình vào trong một biển lửa. Chỉ có một chút ở chỗ dưới chân là có thể đứng thẳng. Đi lên thêm nữa sẽ như ngã vào trong đại dương mênh mông. Tiếng sấm rền vang, chỉ có con thuyền nhỏ dưới chân có thể nâng giữ cơ thể tôi. Nhưng mặc kệ như thế nào, tôi vẫn có thể nghe thấy tiếng niệm của Trương Mù, nhất là chữ đi trong miệng anh ta, sẽ hoàn toàn phá vỡ đi ảo cảnh xung quanh. Đợi tới khi tôi bước lên, ảo cảnh mới xuất lại xuất hiện lần nữa. 23 bước độ âm ti, lo sợ bước đi không quay đầu. Đi! Tôi nhìn thấy một người già mặc áo liệm màu xanh thêu hoa đang đứng trước mặt mình, miệng há to, không nghiêng không lệch, đứng ngay giữa đường. 24 bước bội ngũ đế, tam thống chuyển luân, có đi có về. Đi! Sau câu này của Trương Mù, ảo cảnh trước mặt không hề biến mất. Chẳng lẽ đây chính là chân thân của ông nội? Kính thưa quý vị và các bạn, như vậy là chúng ta đã nghe xong tập thứ 74 của câu chuyện Người trông giữ giấc mơ của tác giả Lạc Tiểu Dương, dịch giả Sam Châu. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những buổi đọc truyện tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt các bạn.